Đại Ma Đầu, chương 1056, Độ Kiếp Luyện Hư, góc truyện audio.com, Dạ Đế lại nhẹ giọng an ủi, nói, không phải là cường giả luyện hư kỳ, cường giả không cách nào tiến vào, cho dù ở bản thổ tấn cấp luyện hư kỳ cũng phải chờ rất lâu, còn bị thiên địa pháp tắc bài xích. Những người trong tam giới có thể mặc sức kết nối hư không qua lại thông đạo. Chẳng lẽ không phải đại biểu cho cái không gian này bài xích Cửu Châu lục vực sao? Ta cũng không bị pháp tắc vặn vẹo ảnh hưởng. Ha ha, di vong chi địa quả nhiên là di vong chi địa. Đáng tiếc thân hình này của ta, bị đoạt tâm ma chiếm đoạt, tùy ý thức vẫn nắm quyền khống chế thân thể, nhưng vẫn như trước thuộc về đoạt tâm ma, không cách nào tấn cấp ai tương đương. Dạ Đế bao nhiêu năm rồi, vào lúc này cũng phải thở dài, cũng không trao đổi, chỉ biết ra lệnh cho Khôi Lỗi nghe lệnh, cũng rất phiền muộn, hắn theo thói quen lầm bầm lầu bầu. Dạ Đế bên này bày ra một chút thủ đoạn đơn giản, liền có thể dễ dàng đem hai tên luyện hư kỳ và hơn vạn tinh binh biến thành tù binh. Tin tức thông qua trinh sát truyền về chỗ của Lôi Động, cũng làm cho Lôi Động chấn kinh mạnh mẽ. Nguồn truyền, chuyện phun, theo suy tính của Lôi Động, tuy biết chỗ của Dạ Đế thế nguy hiểm trùng trùng, cho nên hắn chưa bao giờ suy nghĩ sẽ cường công hang ổ của Dạ Đế. Nhưng cũng chưa bao giờ ngờ tới, hang ổ của Dạ Đế lại nguy hiểm tới trình độ này, hai tên cường giả luyện hư kỳ, hơn một vạn tinh binh huyết sát lại bị trận pháp kia bắt làm tù binh quá dễ dàng. Cái kết quả này, Lôi Động cũng cảm thấy may mắn cho bản thân của mình không đi tiến công, nếu người của mình và bản thân mình cũng sa vào trong trận pháp, vậy thì hắn bị xui xẻo lớn. Cùng lúc đó, Lôi Động cảnh giác với Dạ Đế càng cao hơn nữa. Lão gia hỏa kia, dù sao cũng là thế hệ kinh tài tuyệt diễm, không thể khinh thường. Nhưng mà thực lực tổng hợp của Lôi Động đã sớm hơi chiếm thượng phong với Dạ Đế. Nhưng sau khi hai tên ngu ngốc từ ma giới tới, lại gây ra phiền toái lớn với Lôi Động. Kể từ lúc đó, hai phương địch nhân kết hợp một chỗ, khó đối phó hơn mấy lần. Đối với Lôi Động mà nói, ưu thế lớn nhất hiện tại chính là dưới trướng ám đế toàn bộ đã biến thành đồ ăn của đoạt tâm ma. Mọi người đều biết linh trí đoạt tâm ma rất thấp, chiến đấu liều chết chính diện trên chiến trường không tầm thường. Nhưng nếu chơi du kích lại không cách nào là đối thủ của phe Lôi Động, dù sao, phục kích trong phạm vi nhỏ, đánh lén, cần trí tuệ cao và tùy cơ ứng biến. Sau khi thấy Dạ Đế nhẹ nhàng thu thập đại quân của ma giới, Lôi Động cũng không chút do dự, lập tức đem đại quân xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, phân số tròn trăm cổ, mỗi một cổ hơn 1000 binh lực. Toàn bộ dung nhập vào trong không gian hỗn độn này, trong phạm vi ngàn vạn dặm. Quân lực của trăm cổ này, đều có phương thức liên lạc với nhau, hoặc ẩn nấp tại nơi vắng vẻ, hoặc ẩn nấp du đãng bốn phía. Một khi gặp được một đội quân tuần tra, lúc này đánh chết, sau đó lại thay đổi trận địa. Đừng nhìn Lôi Động có đại quân mấy chục vạn, cho dù không gian hỗn độn này rất nhỏ, nhưng cũng có đường kính trên trăm vạn dặm, địa hình mặt đất vô cùng phức tạp, phần lớn một cái khe rãnh trong núi có thể chứa vài chục vạn người, mà sau khi tiến vào trong cái khe đó càng rộng lớn hơn, giống như một giọt nước rơi xuống biển cả. Kể từ đó, Dạ Đế càng khó chịu, tuy hắn là cường giả luyện hư kỳ, nhưng thần niệm hoàn toàn triển khai ra cũng chỉ hơn ngàn dặm mà thôi. Mặc dù binh, góc truyện audio.com. Lực dưới trướng hơn hẳn, nhưng không cách nào hình thành cơ sở chỉ huy để khai hỏa chiến một trận, độ khó thật lớn. Nhưng mà nếu để Dạ Đế biết được hang ổ thì đó là một kích chí mạng. Bởi vì thủ hạ dưới trướng của Lôi Động là người bình thường không bị đoạt tâm ma khống chế, người bình thường có thể thông qua tài nguyên hỗn độn linh khí dồi dào, không ngừng phát triển. Nói cách khác, khi thời gian trôi qua càng lâu, thực lực Dạ Đế không hề gia tăng, mà Lôi Động sẽ càng ngày càng mạnh. Nói rõ hắn với chiến thuật du kích làm cho Dạ Đế vô cùng đau đầu, chuyện duy nhất có thể làm chính là kéo toàn quân đi ra ngoài, xếp thành một đại trận, sau đó kéo ra thành một hình thế bao vây, sau đó càn quét mục tiêu. Nhưng càn quét như thế, thanh thế quá mức lớn, mà những thế lực nhỏ là mục tiêu, sẽ bị hù dọa chạy mất từ xa. Sau 4 tháng chuẩn bị rầm rộ, nhưng thu hoạch của Dạ Đế quá mức nhỏ bé, chỉ giết được mấy cổ binh lực nhỏ thôi, đối với Lôi Động không đau không ngứa. Thời điểm Dạ Đế đang càn quét Lôi Động trong động thiên phúc địa, thời gian pháp tắc vận chuyển toàn lực, lực thu thập hỗn độn kết tinh cực nhanh, chuyển hóa cho thủ hạ dưới trướng. Cho dù Dạ Đế không làm gì được Lôi Động, nhưng Lôi Động vẫn dè chừng trong lòng. Dù sao, sau khi Dạ Đế chiếm đoạt thực lực của ma giới, thực lực tổng thể tăng lên gấp đôi. Muốn giao chiến chính diện cơ hồ là thua không nghi ngờ. Trong nháy mắt thời gian hơn nửa năm vội vàng trôi qua. Lúc này, nắm chặt tu luyện, U Minh Quỷ Đế, đã tu luyện tới nhất khẩn yếu quan đầu. U Minh Quỷ Đế cũng đã tiến vào Hóa Thần đỉnh phong, là nhân vật đế vương cường thế hiếm thấy của quỷ tộc, sở dĩ có năng lực áp chế các tộc trong minh vực cũng thể hiện năng lực của bản thân hắn. Vào thời điểm còn trẻ tuổi, Quỷ Đế đã trải qua nhiều trắc trở, cũng đạt được mấy lần kỳ ngộ. Theo trên lý luận mà nói, tư chất của hắn đã vượt qua thiên linh quỷ khác một mảng lớn. Nếu không phải trở ngại hỗn độn linh khí vô cùng thiếu thốn, làm cho hắn tu luyện chậm chạp. Không thể nói trước, U Minh Quỷ Đế chính là tồn tại vô thượng, đã đột phá lên Hóa Thần đỉnh phong từ lâu rồi, thậm chí là luyện hư. Nhưng nếu không có chiếu cố đặc biệt, hắn tiếp tục sinh tồn tại trong hoàn cảnh của Cửu Châu lục vực, lấy tài hoa kinh thế tuyệt diễm của U Minh Quỷ Đế cuối cùng cũng chỉ có thể tại cấp độ Hóa Thần buồn bực mà chết. Cũng may lần này chinh chiến không gian hỗn độn, đạt được số lượng lớn hỗn độn kết tinh, cũng cho U Minh Quỷ Đế một thiên đại kỳ ngộ. Tích góp từng chút trong thời gian mấy ngàn năm, sau lần kỳ ngộ này, rốt cục hậu tích bạt phát, tu vị tiến vào thời kỳ tăng tiến mạnh. Động thiên phúc địa vốn là thứ nguyên không gian có thể chứa vật sống. Cũng không biết thái cổ đại năng nào đã luyện hóa, dùng hợp pháp tắc chi lực chế tạo thành một bảo bối không gian tuyệt thế như thế này. Nhưng động thiên phúc địa không phải là vật nằm ở chỗ cố định, nó là hỗn độn linh bảo, hơn nữa có thể tùy thân mang theo. Nhưng thuộc về, nó vẫn như trước là không gian thứ nguyên, thuộc về một bộ phận của thiên địa vũ trụ. Nhưng phàm là trong thiên địa vũ trụ, sẽ không đào thoát khỏi tay của thiên địa pháp tắc. Bởi vậy, bên trong động thiên phúc địa tuy có trận pháp tuyệt thế làm vặn vẹo không gian pháp tắc, nhưng cũng không cách nào cải biến được pháp tắc của vũ trụ. Tu chân, vốn là nghịch thiên mà đi. Góc truyện audio.com, cho nên thiên địa pháp tắc sẽ áp chế. Cách chương.